Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 đệ 174 chương. Chương 174 Huẩn Ngọc đứng ở đại sảnh nhìn hướng tới nàng đi tới nam tử. Mặt lộ vẻ cảnh giác, tỉnh lại sau nơi trốn đều lộ ra quái dị, nàng không ngôn ngữ. Nam nhân đi đến nàng trước mặt khi lại rất ôn nhu cười thanh. Công chúa, ngài tỉnh, người nam nhân này xuyên rất kỳ quái. Một thân màu đen tay áo quần dài. Không hậu, thực khinh bạc, thực đoàn đầu tóc, cũng không phải đại ngụy triều trang phẫn. Huẩn Ngọc nhíu hạ mày. Ngươi là người phương nào? Đây là chỗ nào? Nơi trốn đều lộ ra cổ quái. Nam nhân đi đến nàng trước mặt, hướng tới nàng duỗi tay. Tựa hồ tưởng nắm nàng đi đến bên cạnh trên giường ngồi xuống. Huẩn Ngọc tính cảnh giác rất cao. Sau này thối lui một bước, nhìn chằm chằm hắn bàn tay không nói. Hắn tướng mạo, chính mình thế nhưng có chút nhìn không thấu. Công chúa, là ta, nam nhân ôn thanh nói. Ta là Thẩm Lục Ly, Huẩn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu. Có chút mờ mịt, hắn như thế nào sẽ là Thẩm Lục Ly? Người này không phải người khác. Đúng là đem Huẩn Ngọc mang đi Tần Nam Kỳ, hắn chỉ dẫn theo Tâm Phúc lại đây bên này, ngay cả Tần gia người đều không có thông chi, hắn là đoạt xá Tần Nam Kỳ thân thể, đối Tần gia người là không có bất luận cái gì cảm tình. Cùng ngày suốt đêm đem người đưa tới cái này địa phương. Nơi này là quốc gia biên cảnh, cũng thuộc về không hảo quản lý mảnh đất, dân phong gì đó đều thực lạc hậu. Hắn có chính mình người ở bên này, phòng ở cũng là 2 năm trước liền chuẩn bị tốt, khi đó hắn cũng đã tính toán đem công chúa hồn phách tìm trở về. Cho nên làm người ở bên này nổi lên như vậy một cái cổ hương cổ sắc phòng ở. Nhưng dù sao cũng là hiện đại, rất nhiều văn minh đều không quá khả năng vứt bỏ, cho nên trong phòng vẫn là tùy ý có thể thấy được các loại hiện đại thiết bị. Hơn nữa lại đây lúc sau. Hắn liền nghĩ cách diệt trừ công chúa ở chỗ này ký ức. Nàng chỉ nhớ rõ đời trước sự tình, về sau nàng liền vẫn là hắn Phúc Ngọc công chúa. Hắn tiểu hồ ly, sẽ kêu hắn Thẩm ca ca Tam công chúa. Đợi một tháng, nàng rốt cuộc tỉnh lại, Tần Nam Kỳ duỗi tay dắt lấy Huẩn Ngọc mềm mại bàn tay. Mang nàng đi đến trường kỳ bên cạnh, ngồi xuống đi. Ta từ từ cùng ngươi nói lúc sau phát sinh sự tình Huẩn Ngọc bị hắn nắm tay. Không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một tia kháng cự, nàng chịu đựng không nhúc nhích, bị hắn nắm đi đến trường kỳ trước ngồi xuống mới hỏi nói. Ngươi thật là Thẩm Lục Ly, Tần Nam Kỳ ừ một tiếng, là ta, ngươi khi còn nhỏ lần đầu tiên trộm chuồn ra cung đi. Hoàng thượng hoàng hậu hoàng cực kỳ. Phái thị vệ ra cung tìm ngươi, khi đó là ta trước tìm được ngươi, ngươi ở bên ngoài đãi 2-3 thiên, bởi vì vừa lúc biến thiên, ngươi liền sinh bệnh, bị một đám tiểu khất cái cứu xuống dưới, ta tìm được ngươi thời điểm ngươi đang nằm ở một cái phá miếu bên trong. Kia mấy cái tiểu khất cái đối đãi ngươi cực hảo, ngươi sinh bệnh thời điểm bọn họ đều đi bên ngoài ăn xin bạc tưởng giúp ngươi xem bệnh. Ta tìm được ngươi khi bọn họ đều không ở, ngươi thấy ta thời điểm còn đáng thương vô cùng nói Thẩm ca ca. Ta đầu đau quá Huẩn Ngọc không hé răng, này thật là nàng khi còn nhỏ phát sinh sự tình, nàng lúc ấy thật sự không có không điểm tiểu thư khuê các cung đình công chúa tư thái. Đều là nghịch ngợm thực, lúc ấy nàng mới 5 tuổi, lần đầu tiên chuồn ra cung cảm giác mới mẻ cực kỳ. Nhưng là một ngày sau liền bắt đầu sợ hãi lên, nhưng không từng muốn làm thiên buổi tối bắt đầu mưa rơi. Khí hậu sậu lạnh, nàng xuyên đạm bạc liền như vậy sinh bệnh, còn có 4 cái tiểu khất cái nhạt trở về. 4 cái tiểu khất cái cũng đều là người rất tốt, cuối cùng cũng là Thẩm Lục Ly trước hết tìm được hắn. Nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, Thẩm ca ca, ta đầu đau quá, sao lại trở lại trong cung? Phụ hoàng mẫu hậu cũng không trách phạt nàng, mẫu hậu còn ôm nàng khóc một hồi, nghĩ đến người nhà, Huẩn Ngọc hốc mắt có điểm toan, nàng muốn khóc, chịu đựng nước mắt hỏi, hiện tại là chuyện như thế nào? Ngươi, nàng ngẩng đầu xem hắn khuôn mặt, người này phúc túi ra là chuyện như thế nào? Tần Nam Kỳ ôn nhu nói, công chúa, ta hiện tại muốn cùng ngươi lời nói, ngươi trước không cần hoảng, hết thảy đều có ta, hiện tại đã không phải đại ngụy triều. Uẩn Ngọc nhìn nàng nhíu mày. Lời này là ý gì? Tần Nam Kỳ nhìn Uẩn Ngọc hai tròng mắt, hiện tại là khoảng cách đại ngụy triều 2000 năm sau thời đại. Nơi này là Hoa Quốc, lúc trước Ngọc Kinh núi non chung, ngươi lấy thân tế trận sau. Đại ngụy triều đích xác lại kéo dài thượng trăm năm phồn vinh hưng thịnh. Sau lại ta cũng bỏ mình, vong sau nhân không bỏ xuống được một chút sự tình, chưa từng đi địa phủ đầu thai, ngược lại bắt đầu quỷ tu chi lộ. Này một tu chính là 2000 năm, ta quá tưởng niệm công chúa, này 2000 năm vẫn luôn hỏi thăm ngài rơi xuống, địa phủ không có ngài bất luận cái gì ký lục, cho nên ta đoạt xá thân thể này. Sau đó cũng triệu hồi ra ngài hồn phách, đoạt xá ngài thân thể này, đoạt xá. Uẩn Ngọc bóp quyền, nàng là huyền môn người. Lúc trước nhập huyền môn sư phụ dạy dỗ nàng việc đầu tiên chính là không thể lợi dụng sở học làm hạ. Thương thiên hại lý sự tình, đoạt xá đó là hại nhân tính mệnh. Trong tình huống bình thường, bị đoạt xá người đều là không có tu vi, linh hồn cũng vô pháp tồn tại xuống dưới. Sẽ hồn phi phách tán, cho nên nàng thân thể này cùng Thẩm Lục Ly thân thể này đều là cướp lấy người khác. Chẳng sợ thân thể này không phải nàng tưởng đoạt, nhưng rốt cuộc bởi vì nàng mà hồn phi phách tán. Uẩn Ngọc cúi đầu, Tần Nam Kỳ nắm tay nàng. Công chúa, ngươi chính là oán ta. Uẩn Ngọc đạm thanh nói, ngươi làm như vậy là không đúng. Tần Nam Kỳ ngữ khí mềm nhẹ nói, về sau sẽ không. Ta cũng chỉ là tưởng cùng ngươi duyên đời trước tình. Uẩn Ngọc mày nhăn càng thêm lợi hại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lục Ly, rốt cuộc vẫn là không có hé răng. Nàng nhớ rõ phụ hoàng mẫu hậu đã từng nói qua, nếu có thể bước qua 20 tuổi khảm, khiến cho Thẩm Lục Ly làm nàng phò mã. Nhưng nàng cảm thấy, nếu đã không phải đại ngụy triều, đều là tân thời đại, không cần thiết như thế. Xem nàng không ngôn ngữ, Tần Nam Kỳ cười nói, ngươi mới tỉnh, thân mình có lẽ có chút không thích ứng, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, chờ lát nữa muốn ăn chút cái gì, ta làm phòng bếp đi chuẩn bị, tùy ý đều có thể. Uẩn Ngọc cảm thấy đầu còn có chút đau. Đây là đoạt xá di chứng sao? Nàng nói, ta tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Hảo, Tần Nam Kỳ đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Lại ôn thanh dặn dò một phen, làm nàng hảo hảo, không cần tưởng quá nhiều, hết thảy còn có hắn. Đãi hắn rời đi, Uẩn Ngọc chậm rãi thở dài. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì, tổng cảm thấy giống như cùng Thẩm ca ca không như vậy thân cận. Theo lý thuyết nàng cùng hắn cũng coi như tài trí ly. Không nên như thế xa lạ mới là. Khi đó nàng thân cận nhất người trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu vài vị huynh trưởng liền dư lại Thẩm ca ca. Như thế nào sẽ là hiện tại như vậy cảm giác? Không tưởng trong chốc lát, Uẩn Ngọc cảm thấy đầu óc đặc biệt đau. Đây là đoạt xá di chứng sao? Hơn nữa rốt cuộc vẫn là nàng nguyên nhân. Này nguyên thân mới có thể bị đoạt xá. Ai? Uẩn Ngọc thở dài, cái này nợ nàng là không có cách nào trả hết. Hôn hôn trầm trầm, Uẩn Ngọc lại đã ngủ. Tần Nam Kỳ rời đi phòng đi đến bên ngoài thư phòng. Sắc mặt liền lãnh đạm xuống dưới. Hắn làm Diệc Trần tiến vào. Hỏi, thôn Thanh Hà bên kia tình huống như thế nào? Diệc Trần là hắn tâm phúc. Rất nhiều sự tình đều là hắn đi giúp đỡ làm mà ni hắn nói. Đặc thù bộ môn còn ở truy tra hành tung của ngài. Uẩn gia lão thái thái sinh bệnh. Tần Dư tuy trở về thôn Thanh Hà một chuyến, Tần Nam Kỳ cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra thực để ý Uẩn gia người, Diệc Trần do dự nói. Tần thiếu, kia chúng ta cần phải đối hắn động thủ. Tần Nam Kỳ đạm thanh nói. Hắn nếu lưu tại thôn Thanh Hà liền không cần để ý tới, Hà Thình thôn rốt cuộc là công chúa đời. Này để ý địa phương, đến nỗi Tần Dư tuy. Hắn hảo hảo lưu tại thôn Thanh Hà thủ đám kia người cũng liền thôi. Nếu dám tiếp tục dây dưa tìm kiếm công chúa, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó Tần Dư tuy, bên kia sự tình hắn tạm thời đều không nghĩ để ý tới. phía trước mất đi 1.000 năm tu vi, hắn công lực giảm đi. Trên thực tế chỉ cần tìm được công chúa, hắn đảo không sao cả. Này một đời, nếu có thể cùng công chúa quá thừa nửa đời sau, hắn cuộc đời này đủ rồi. Buổi tối thời điểm, hắn dặn dò phòng bếp làm không ít công chúa thích ăn thức ăn. Quẩn Ngọc buổi tối tỉnh lại ăn không nhiều lắm, Mani kỳ thật đều là nàng thích ăn thức ăn. Nhưng không biết vì sao, phảng phất khẩu vị thay đổi, nhạt như nước ốc, có phải hay không không thích ăn? Tần Nam Kỳ hỏi nàng, Quẩn Ngọc lắc đầu, chỉ là đầu còn có chút đau, kia nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngày mai ta làm phòng bếp làm chút thanh đạm, Mani Quẩn Ngọc gật gật đầu. Không có hé răng, ăn qua cơm chiều, nàng liền trở về phòng. Tần Nam Kỳ tự hồ có chuyện muốn cùng nàng nói. Nàng nói, ta còn là không quá thoải mái. Tưởng nghỉ ngơi, cũng hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, Quẩn Ngọc trở lại phòng trước rửa mặt. Nàng có chút đoán không ra hiện tại một ít đồ vật. Tỉ như cái này toilet, như xí đồ vật là cái bạch đồ sứ giống nhau đồ vật. Ngồi trên đi liền có thể. Còn có rửa mặt, tấn khai liền có dòng nước động ra tới. Còn có thể tự động điều tiết thủy ôn. Nàng ở phòng tắm sờ soạng trong chốc lát, thế nhưng cũng thực mau đem mấy thứ này sờ soạng thấu. Thậm chí đều không cần người khác giáo nàng. Chờ đến rửa mặt hào, nàng tìm kiện xiêm y thay. Này đó quần áo không có rườm rà dây lưng. Thực hảo mặc, nàng lại đi đến gian ngoài một mặt đại gương bên. Mới vừa tiến vào thời điểm nàng không nhìn kỹ, hiện tại phát hiện thời đại này gương phá lệ rõ ràng. Rất rõ ràng thấy rõ thân thể này trông như thế nào. Thế nhưng cùng Phúc Ngọc công chúa giống nhau như đúc, hoàn toàn không có nửa phần khác biệt. Quẩn Ngọc nhíu mày, đối với trong gương mặt sờ sờ gương mặt, mặt mày đều là 10 thành 10 tương tự, thậm chí làn da cũng là. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhắm lại con ngươi cảm ứng hạ, phát hiện đời trước linh tuyền thế nhưng cũng còn ở, nay khẩu linh tuyền thế nhưng cũng đi theo nàng cùng nhau lại đây. Quẩn Ngọc vận chuyển trong cơ thể linh khí, nhịn không được kinh ngạc lên, vì cái gì thân thể này còn sẽ có tu vi, nếu là linh tuyền có thể đi theo thần phách cùng nhau lại đây. Như vậy tu vi khẳng định là không có khả năng đi theo cùng nhau. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ thân thể này ban đầu có là huyền môn người trong? Ngày hôm sau, Quẩn Ngọc liền hỏi Tần Nam Kỳ vấn đề này. Thân thể này vì cái gì có tu vi? Tần Nam Kỳ mặt không đổi sắc ôn thanh nói. Nàng cũng là huyền môn người trong. Hơn nữa cùng ngươi diện mạo là giống nhau như đúc. Cho nên ta mới triệu ngươi hồn phách, đoạt xá thân thể của nàng. Nàng cũng kêu Quẩn Ngọc, cùng công chúa ngài là trùng tên trùng họ. Công chúa ngài có thể tưởng tượng biết thân thể này nguyên thân sự tình. Ta đều có thể nói cho ngài, Quẩn Ngọc do dự hạ. Kỳ thật nàng có chút muốn hiểu biết, nhưng là lại không quá giá. Mani vốn là đoạt thân thể của nàng. Nàng cũng không tính toán cùng nguyên thân quá vãng có quá nhiều liên lụy. Bất quá rốt cuộc vẫn là nàng không đúng. Cấp nguyên thân người nhà một ít bồi thường cũng là cần thiết. Nàng nói. Vậy ngươi nói cho ta một ít nguyên thân sự tình đi. Hết chương.